Chương 2608, chiến đấu cuối cùng, 2. Lão Quách nhíu mày. Người tốt bụng như vậy. Ta không thể thấy hắn chết. Thông Huyền đạo nhân nói, ta thấy thứ này của ngươi, đột nhiên có một ý tưởng. Bảy đạo thần phù ở trong nháy mắt kích hoạt, linh quang tổ phóng ra hợp lại với nhau, nhìn qua giống như là một đạo thiên lôi to khỏe nhất, nhưng lại chợt lóe rồi biến mất, thu liễm ở trên thân Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, lưỡi Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, trong nháy mắt trở nên nóng vô cùng, bắn ra hào quang có thể so với mặt trăng mặt trời, hắn đang làm gì? Xích Nguyệt La Sát vẫn luôn đảm đương người đứng xem nhíu mày lại, nghi hoặc nói, Diệp Thiếu Dương giáng bảy tâm thần phù ở trên bảo kiếm của hắn, vốn mọi người đều cho rằng hắn. Nháy mắt mũi kiếm đâm vào đầu rắn dẫn cháy những thần phù này, dù sao bất cứ linh phù nào cũng phải dính vào tà khí, mới có thể phát huy uy lực trình độ lớn nhất, bọn họ làm tà vật, đối với loại phương thức công kích này của pháp sư nhân gian tự nhiên cũng rõ như lòng bàn tay, đang chờ xem một trận chiến phấn khích, kết quả. Diệp Thiếu Dương kích hoạt linh phù trước, thế này ngược lại cũng mới mẻ. Một Lạc đạo nhân cũng âm thầm lẩm bẩm, Thất Tinh Long Tuyền Kiếm ở sau khi hấp thu uy lực bảy tấm thần phù, kịch liệt rung lên, một tay Diệp Thiếu Dương không nắm được, sử dụng hai tay cầm, đạp một bước đến trên đầu rắn, hướng con mắt duy nhất to lớn kia đâm xuống, đây là chiến thuật hắn nhìn thời cơ mà hành động suy nghĩ được, trước tiên dẫn cháy thần phù, đem linh lực trữ ở trong Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, nháy mắt đánh thức toàn bộ linh lực ẩn chứa trong thần kiếm, lại thêm linh lực bảy tấm linh phù, uy lực cỡ này, tuyệt đối có thể dùng kinh thiên địa khiếp quỷ thần để hình dung, chỉ là, làm như vậy cũng cực kỳ nguy hiểm, thứ nhất, linh lực nháy mắt tăng vọt, đối với thần kiếm mà nói cũng một loại chấn động thật lớn, nếu là pháp khí bình thường, đã sớm bởi vì không chịu được gánh nặng mà nổ tung. Thất Tinh Long Tuyền Kiếm tuy là siêu thần cấp pháp khí cửu đoạn quan, nhưng có thể chịu đựng được linh lực bảy tấm thần phù hay không, trong lòng Diệp Thiếu Dương cũng không tự tin, còn có nữa chính là. Cho dù Thất Tinh Long Tuyền Kiếm không có vấn đề, nhưng như vậy, linh lực pháp khí càng mạnh, thì cần người nắm giữ có tu vi càng mạnh, mới có thể khống chế được, uy lực bảy tấm thần phù rót vào trong Long Tuyền Kiếm, độ khó khống chế cũng bởi vậy tăng lên vài lần, cho dù là mình. Có thể khống chế được hay không, cũng là con số chưa biết, tóm lại, liều một phen. Diệp Thiếu Dương nghiến răng. Dùng hết toàn lực khống chế Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, cắm vào trong con mắt duy nhất của đầu rắn. Hậu Khanh tùy thân thể bị ba nhược bàn châu cùng kim thân La Hán của tứ bảo bám trụ, thân không thể động, nhưng mắt vẫn có thể sử dụng năm màu, lập tức đối mặt Diệp Thiếu Dương lại một lần nữa phun ra hoa quang, nhưng, ánh sáng này cùng Thất Tinh Long Tuyền Kiếm nóng rực tới cực điểm vừa tiếp xúc, lập tức bị đẩy đến một bên, xèo, Thất Tinh Long Tuyền Kiếm cắm ngập, thi huyết ồ ồ phun ra, bộ vị tiếp xúc với Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, lập tức bị bốc hơi thành sương khói. Còn có một chút phun ở trên mặt cùng trên thân Diệp Thiếu Dương, dù là hắn bách độc bất xâm, nhưng máu thi vương, so với thị huyết bình thường độc ác hơn nhiều, Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm giác trên mặt đau rát, giống như bị hắc axit sulfuric, sẽ không hủy dung chứ. Móa! Loại thời điểm này, ta đang nghĩ cái gì? Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không để ý, đem Thất Tinh Long Tuyền Kiếm dùng sức cắm, rất nhanh đã gặp lực cản, lúc này cự và kịch liệt lắc đầu, đau đớn kích phát tiềm năng của hắn, trong nháy mắt đem La Hán kim thân chấn vỡ, ba nhược bàn châu cũng bị đánh bay ra ngoài, tứ bảo nôn ra một ngụm máu. Bị đánh bay đến trong đám cương thi, đám người Tuyết Kỳ lập tức chạy tới bảo hộ hắn. Một luồng yêu phong đánh tới trước mặt, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn, là đuôi rắn quét ngang tới. Ngô Gia Vĩ và Bích Thanh ý đồ ngăn trở, nhưng chỉ cần được một lát, đã bị bá khí quét ra ngoài, tiếp tục quạt một luồng gió tanh, hướng Diệp Thiếu Đờ Rông quét đến. Đây là thủ đoạn tự bảo vệ mình của Hậu Khanh, ví dụ Diệp Thiếu Dương không buông tay, như vậy tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được một đòn tích lũy lực lượng này của hắn. Nếu là buông tay, như vậy cục diện trước đó khổ tâm kinh doanh, hầu như hao hết pháp lực đổi lấy ru thể phải bỏ qua, nhưng, Diệp Thiếu Dương căn bản là không có lựa chọn, mà là thừa dịp Hậu Khanh vận công phân thần, đem Thất Tinh Long Tuyền Kiếm cắm xuống sâu thêm mấy tấc, không. Trong miệng rắn vang lên tiếng Hậu Khanh gầm rú thống khổ, cùng lúc đó, đuôi rắn cũng điên cuồng cuốn tới, nhưng không thể quật ở trên thân Diệp Thiếu Dương, thời khắc mấu chốt, một cái bóng trắng từ xa xa đập tới, đánh vào trên đuôi rắn, cửu vĩ thiên hồ, quả thực chính là một đòn sao hỏa va chạm địa cầu, một đợt chấn động kịch liệt, mang theo dư âm mãnh liệt, hướng tới chung quanh khuếch tán ra, đám cương thi lâu la sơ cấp kia bị chấn động một mảng lớn, ngay cả bọn người Ngô Gia Vĩ cũng cảm nhận được khí huyết cuồn cuộn, nhưng, Diệp Thiếu Dương lại không có việc gì. Cái đuôi của Tiểu Kiêu mở ra ở bên người Diệp Thiếu Dương, đem hắn vẫy nhiều vòng, hình thành một vòng vây cực kỳ an toàn, khiến hắn hầu như không chịu bất cứ chấn động nào, Tiểu Cửu, em không sao chứ? Trong lòng Diệp Thiếu Dương cảm động, vội vàng hỏi, em không sao? Thanh âm Tiểu Cửu nghe có chút mỏi mệt, một lần này va chạm thật sự, khiến Tiểu Cửu và Hậu Khanh đều bị thương. Diệp Thiếu Dương thừa dịp Hậu Khanh bị thương lơi lỏng, hô to một tiếng, tiếp tục đem Thất Tinh Long Tuyền Kiếm cắm xuống, một kiếm ngập chui, trong lòng Diệp Thiếu Dương vui vẻ, đang định quay ngang, đột nhiên phía dưới thân kiếm buông lỏng, lực lượng chống cự lập tức rút bỏ, bởi vì quán tính, bản thân Diệp Thiếu Dương liền ngã vào, sau đó là một lực hút mạnh mẽ, đem Diệp Thiếu Dương không chịu ngăn cản hút vào trong đầu rắn, sau đó một lực hút đem toàn thân hắn hướng trong bụng nuốt đi, Diệp Thiếu Dương đầu nặng chân nhẹ trượt hồi lâu, cuối cùng dừng lại, trước mắt một mảng tối đen, đưa tay lau, đều là thịt nóng hầm hập dính dính. Không cần phải nói, mình bị cự xà nuốt vào bụng rồi. Thất tinh long tuyền kiếm vẫn ở trong tay, bởi vậy ở sau khi nhận rõ sự thật, hai tay Diệp Thiếu Dương lập tức cầm kiếm, hướng trước mặt đâm lung tung, nhưng, bởi vì toàn thân đều bị tảng thịt bao vây cùng đè ép, căn bản không dùng được sức, hơn nữa thịt trước mặt cũng rất mềm, ướt sũng, thất tinh long tuyền kiếm ở dưới loại cục diện này căn bản không có đất dụng võ. Tại sao có thể như vậy? Diệp Thiếu Dương dưới cơn chấn động, đột nhiên nghe được một tiếng cười lạnh của Hậu Khanh vang lên bên tai. Diệp Thiếu Dương, người thực cho rằng, như vậy là có thể giết ta? Diệp Thiếu Dương hơi kinh hãi, nghe thanh âm gã. Tự như có một loại ý tứ nắm chắc thắng lợi. Chẳng lẽ nói, tất cả cái này đều là âm mưu của gã, không không, không có khả năng, mình đánh trọng thương gã cũng là sự thật, không có ai sẽ chịu nhục đến mức này chứ, nếu ta không bị thương, người lại nào sẽ mắc mưu, tập trung tinh lực ở trên một đòn này. Hậu Khanh tự như đoán được hắn đang nghĩ cái gì, khẽ cười nói, cho dù ta có xu thế địa chủ, nhưng các ngươi đông người, lại có chim sẻ ở phía sau như hổ rình mồi, ta tự nhiên phải tốc chiến tốc thắng, không thể tiếp tục kéo dài không có giới hạn. Nghe hắn nói tới đây, Diệp Thiếu Dương đã hiểu hết,